Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Ta, Uchiha Madara, giao tiền. Orochimaru khinh thường mà nhìn mình hai cái lão đồng đội, nhẹ giọng nói: Các ngươi không có nghe sai, ta thần trí cũng rất bình thường. Đúng như ta từng nói, ta sắp đương phụ thân. Jiraiya đột nhiên mặt đầy bát quái mà chỉ lấy Orochimaru nói. Khó nói, người và cái kia hành tẩu xa mần. Orochimaru gật đầu một cái, bưng rượu lên chén uống một hơi cạn sạch. Ta đã tìm được nguyện ý cả đời đi cùng chúng ta. Làm cái gì nha? Madara, cái gọi là đem ngươi nhốt lại chính là cho ngươi cùng nữ nhân sinh con sao? Đây coi là cái gì trừng phạt a? Vì cái gì không người như vậy trừng phạt ta à? Sunet một cái quái lực quyền cảnh cáo cắt đứt Jiraiya nhổ nước bọt. Nàng hai mắt giấy lên bát quái lửa tiếp nói. Ta không có nhớ nói bậy. Nàng kêu dã chính là Vũ là đi. Đã mấy tháng, mới hơn một tháng mà thôi. Chờ đến hài tử ra đời còn muốn tháng. Jiraiya xoa một chút chính mình khóe miệng huyết tích. Ghen tị nói đến. Ta nói, người đột nhiên đem chúng ta mời tới nơi này. Sẽ không chính là khoe khoang đi. Orochimaru đột nhiên nhìn xem hắn cười nói. Nghe nói ngươi sách mới bán không tệ a. Jiraiya tiếp lấy men rượu khá là tự hào gật đầu. Đỏ mặt nói, bản đại gia, màu trắng bộ ảnh, bây giờ là sách bán chạy bảng danh sách vị thứ nhất. Ha ha, ai cũng đừng đoạt, cái này ngừng ta. Một cái trắng nõn nà bàn tay đến trước mắt hắn. Sunet gắt gao theo dõi hắn. Tiền, nhanh cho ta mượn 5 triệu. Cuối cùng cũng đã không cần lo lắng vấn đề tiền bạc. Đây là ta lão bà bản A. Đương nhiên, nếu như ngươi đáp ứng. Quái lực quyền cảnh cáo X2 đang lúc Jiraiya chừng lấy mắt cá chết sát. Máu mũi thời gian, Orochimaru đưa cho hắn một phong thơ. Uchiha Madara để cho ta chuyển giao cho ngươi. Jiraiya mặt đầy manh mới mở ra phong thư. Nghe nói ngươi lấy hầu tử lúc còn trẻ sau tình cảm cố sự là đề tài bản sao? Kiếm không ít chứ? Thế nào? Đếm tiền thời gian không suy nghĩ một chút là ai cho ngươi cung cấp linh cảm cơ hội sao? Ta, Uchiha Madara, giao tiền, đến trong cái chương mục này, chia 5 năm, không cho ngươi thử xem. Lời ong tiếng ve nói chuyện cũ cùng tin ta đã mang tới. Nguyên nhân thực sự a, hắn nhìn về phía Sunet nói. Là vì ngươi. Sunet trên mặt lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Jiraiya khuôn mặt trên cũng biến thành ngưng trọng. Tam nhẫn đi qua tình cảm đúng là tại bao nhiêu lần sinh tử giao tình trong tạo dựng lên. Nhưng hai người cũng sẽ không ngây thơ đến bây giờ còn sống ở ràng buộc cùng hữu tình trong thế. Giới, người trước mắt này, tại phạm dưới những thứ kia phát điên tội sau. Lại bị Uchiha Madara thu là vây cánh. Orochimaru hắn, thật còn giá trị tín nhiệm sao? Tại Konoha thời gian, ta nói qua với ngươi đi. Cẩn thận Danzo Shimura, từ ti lưu ư thi thể giải phẫu trong kết quả. Hắn đã bắt đầu hoài nghi ngươi giác tỉnh mộc độn huyết kế. Sunet lơ đễnh cười, nàng bưng rượu lên chén nhấp một hớp nói. Nhưng là, Madara xuất thủ lần nữa. Không phải đã loại bỏ loại khả năng này sao? Orochimaru ánh mắt lộ ra trào phúng thần sắc. Các ngươi còn chưa phải biết Danzo Shimura. Không hiểu rút a. Sunet, ngươi lấy là, chính mình nhiều năm lưu lạc bên ngoài. Một mực âm thầm theo dõi lấy ngươi. Cũng chỉ có ám bộ nhẫn giả cùng Jiraiya cái này si tình đứa ngốc sao? Khốn nạn. Ta phát hiện ngươi cùng Madara cái kia lão gia hỏa sau đó chỉ đọc không ít nha. Muốn đánh lộn sao? Orochimaru dùng yêu thích thiểu năng trí tuệ nhãn thần liếc về Jiraiya liếc mắt. Tự cố từ nói tiếp. Không đề cập tới lần trước ti lưu ư chết. Ám bộ đã từ lâu đưa ngươi nhét vào mục tiêu trong danh sách. Chẳng qua là bởi vì là Sarutobi lão sư duyên cớ. Không cách nào thật sự áp dụng cái gì thủ đoạn a. Sunet hai mắt lộ ra tinh quang. Nàng hơi hơi phát mặt đỏ gò má trên lộ ra hồ cái như vậy nguy hiểm nụ cười. Nói tiếp, ta nghĩ biết rõ nguyên nhân. Senju nhất tộc lịch sử trên có thể giác tỉnh mộc độn người lác đác. Không có mấy. Senju sở dĩ tại ngàn năm trong loạn thế có thể đủ cường thịnh không suy. Orochimaru chỉ lấy Sunet nói. Phần lớn vẫn là bởi vì là giống như ngươi loại này thể chất nhẫn giả không cùng tần suất. Bản thân có thể đề luyện số lớn chakra. Lại đối với chakra khống chế nếu so với người bình thường mạnh hơn. Ta nói không có sai đi. Sunet gật đầu một cái coi như là đồng ý Orochimaru cách nói. Nhưng là có một cái rất thú vị hiện tượng. Các ngươi có phát hiện không? Senju cũng tốt. Uchiha cũng tốt. Cái này nhẫn giới mạnh nhất hai tộc. Tại Madara cùng Hashirama xuất hiện sau đó trong mấy thập niên. Người mà hiện lên số lượng giảm mạnh. Uchiha nhất tộc còn có thể giải thích. Dù sao bởi vì là đệ nhị Hokage chính sách. Bọn họ nhất tộc nhẫn giả tham dự chiến tranh cơ hội giảm mạnh. Seragon cái này loại công nhận nhẫn giới đệ nhất nhãn thuật. Không có trải qua chiến trường lễ rửa tội. Mở mắt tỷ lệ nhất định sẽ giảm mạnh. Mà Senju nhất tộc suy bại. Chính là chút nào vô duyên do đi. Không khách khí nói. Từ chúng ta cái này đệ nhất nhẫn giả bắt đầu. Trừ Sunet ngươi. Mấy thập niên này không xuất hiện nữa qua một cái xứng đáng trên cái họ này nhẫn giả. Đây mới là các ngươi nhất tộc dần dần phai nhạt ra khỏi Konoha nguyên nhân đi. Sunet sắc mặt, ngưng trọng mà cúi đầu suy tư lấy. Một bên Jiraiya nghe xong cái này buổi nói chuyện cũng không khỏi gật đầu một cái. Cùng là đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen đệ tử. Tam nhẫn truyền thừa lại không chỉ có riêng là Hiruzen tại nhẫn thuật phương diện kiến thức mà thôi. Thực lực hội, sẽ... Theo lấy tuổi tác già yếu mà hạ thấp, nhưng là cảnh giới cùng tầm mắt là quyết định một cái nhẫn giả nhất sinh thành liền tài phú. Đây mới là Sarutobi Hiruzen dạy cho các đệ tử quý giá nhất tài phú. Nghiêm khắc ý nghĩa trên nói, tam nhẫn trong không có một người là hợp cách Hokage người thừa kế. Orochimaru vô cùng máu lạnh điên cuồng. So với đời thứ hai Senju Tobirama thiếu danh giới cuối cùng cùng đối với. Đúng, thôn nhiệt tình, Jiraiya vô cùng bác ái lại nhanh nhẹn, so với chính mình lão sư cùng đệ tử đều thiếu thiết thực cùng uy nghiêm. Nếu quả thật muốn từ quách trải qua tên chúng tuyển diêu tên, kia Sunet xác thực miễn cưỡng coi như là hợp cách, Senju nhất tộc có lẽ đã xuống dốc, có thể trong thôn thượng nhẫn môn sẽ không quên Hokage nhai trên kia đối huynh đệ đối với. Đúng, thôn bỏ ra. Thậm chí ngay cả Sunet một tay sáng lập cũng phổ biến điều trị nhẫn giả hệ thống. Phía sau đều ẩn sâu lấy Senju nhất tộc nội tình. Không nên quên, ai mới là Hokage trải qua sử thượng đệ nhất sữa. Tuy nhiên bàn về bề ngoài không thể nghi ngờ là Sunet đại nhân. Nhưng là chân chính đệ nhất vú em là gia gia của nàng. Senju Hashirama. Mộc độn sau khi tỉnh dậy không chỉ có thể mang đến uy lực to lớn mộc độn nhẫn thuật, còn có chữa trị cùng khôi phục năng lực. Konoha sở dĩ tại ba lần nhẫn giới trong đại chiến ầm ĩ lấy, xin lỗi. Có sữa mẫu thân thật có thể là sở dục là lực địch còn lại bốn đại nhẫn thôn. Senju nhất tộc có thể nói không thể bỏ qua công lao. Cho nên nói, tại đã từng nội dung cốt truyện bên trong, Sunet tuy nhiên thích đánh cuộc bác. Thích uống rượu, có chuyện Shizune làm, không việc gì ôm con heo nhỏ. Thân là thiếu nợ không còn lão lại thiếu một chút kéo suy sụp Konoha tài chính thu nhập. Nhưng nàng là cô gái tốt. À không đúng, là một tốt Hokage. Ở cái thế giới này trên cũng tuyệt đối sẽ không có cái Sarutobi phát sáng bình quan kiểm sát suất. Hiện lấy nhẫn giả danh nghĩa đem nàng mang ra công lý. Thành là thứ nhất cái lang keng ở tù nữ tổng thống. À không đúng, nữ Hokage, đột nhiên có chút đau lòng oa vương Danzo đại gia. Ai, Orochimaru ánh mắt lộ ra âm u lại điên cuồng thần sắc. Nhìn chăm chú lấy Sunet, ám bộ cái gọi là trưởng khống mộc diệp bóng ma. Cũng không chỉ là một câu lời nói suông a. Bọn họ sớm liền phát hiện Senju nhất tộc dị thường. Cũng định từ thân ngươi trên. Tìm tới nguyên nhân, bọn họ dám, rắc rắc Sunet bóp vỡ trong tay rượu chén, cùng Orochimaru mắt đối mắt lấy. Ta nói, Người nắm giữ nhiều tình báo như vậy, sẽ không cũng tham dự trong đó đi. Orochimaru đột nhiên đứng lên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đương nhiên, cái này có chồng thú sự tình, làm sao sẽ thiếu ta tham dự đây? Khốn nạn, ta liền biết rõ. Bình tĩnh một chút, Sunet, nghe hắn nói hết lời. Jiraiya ngăn lại giận dữ Sunet. Orochimaru không để một chút để ý Sunet căm phẫn nhãn thần. Tiếp tục nói, kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần căm phẫn, Sunet, bởi vì cái này kế hoạch mới bắt đầu, là do đệ nhị đại nhân đưa ra. Nhị gia gia, đệ nhị đại nhân, Orochimaru gật đầu một cái, hiếm thấy dùng mang theo kính ngưỡng cùng ước mơ giọng nói. Trong mắt của ta, so với đệ nhất Senju Hashirama cùng chúng ta lão sư, Tobirama đại nhân mới thật sự là hợp cách Hokage. Không chỉ là bởi vì hắn tại nhẫn thuật nghiên cứu cùng khai phát phương diện thiên phú. Quan trọng hơn là, hắn chân rất lãnh khốc vô tình. Vô luận là đối với, đúng, Uchiha nhất tộc quang minh chính đại dương mưu. Vẫn là, đối với Senju nhất tộc vô tình. Đối với huynh trưởng vợ chồng thậm chí chính mình vô tình. Orochimaru giang hai cánh tay, mang theo kích động nói. Senju Mito thành là người thứ nhất nhận chức Kyubi Jinchuriki sau. Bị hắn một nói lệnh dưới giam lỏng hơn 20 năm. Mà khi chính hắn đang cùng vân nhẫn Kinkaku huynh đệ tử chiến người bị trọng thương trở lại Konoha. Sau, hắn nhìn thấy Senju nhất tộc người mà điêu không sự thật. Biết rõ một cái gia tộc nếu như không có tài phú cùng vị trí. Mà không cùng chi xứng đôi thực lực không khác nào từ tim tử lộ. Vì vậy tự tay sách phân Senju nhất tộc, đem đại lượng thiên phú bình thường tộc nhân đuổi hồi tộc mà đi sinh hoạt. Nhìn như lãnh khốc, kỳ thực là đang ở bảo toàn bọn họ, mà ở sinh mệnh cuối cùng. Sunet, người căn bản không biết rõ hắn kế hoạch cùng quyết tâm. Tại Sunet cùng Jiraiya kinh sợ trong ánh mắt, Orochimaru chậm rãi nói ra. Hắn dặn dò lúc ấy còn chưa thành là Hokage Sarutobi lão sư. Tại ta lớn lên, có đầy đủ mới có thể sau. Đem Hashirama đại nhân hòa chính hắn thi thể giao cho ta nghiên cứu. Một là hy vọng có thể nắm giữ hắn huynh trưởng kia khác với thường người sinh mệnh lực trong ẩn. Tàng tài phú. Hai là gửi hy vọng vào ta. Hy vọng hậu bối có thể phát hiện Senju nhất tộc suy sụp bí mật. Cuối cùng. Là cái kia cấm thuật. Các ngươi rõ ràng đi. Jiraiya nhìn xem Orochimaru. Khó khăn mở miệng. Uế thổ chuyển sinh. Không có sai. Cái này thì không cách nào sách viết xuống. Chỉ có thể dựa vào thiên tài cùng thiên tài đang nghiên cứu trong lĩnh ngộ truyền thừa quyết tâm. Hắn trước khi lâm chung. Thuật kia còn chưa mở phát xong toàn bộ. Nhưng là chiến lược ý đồ đã hết sức rõ ràng. Lợi dụng người chết không sợ tử vong đặc điểm, nghiên cứu ra cùng địch nhân đồng quy vu tận cấm thuật. Orochimaru hai mắt mê ly mà tiếp tục nói. Đã từng ta, tại lão sư giao cho ta hết thảy các thứ này sau. Đang nghiên cứu sau biết hết thảy các thứ này sau. Các ngươi nói, ta làm sao có thể không nhận là đệ tứ Hokage vị trí trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Đây cũng không phải là đối với. Đúng, thế tục quyền lực khát vọng, mà là một loại truyền thừa a. Song, hắn vẫn nhìn sai một người. Danzo Shimura, đem thiên tài lý niệm truyền thừa cho không có cùng với tương đối mới người có tài. Tên sẩn tài này căn bản là không có cách lĩnh hội lão sư hắn làm là dụng ý. Chèn ép Uchiha nhất tộc cũng không phải là nhìn tới như chết địch. Thống nhất toàn bộ nhẫn giới càng không phải là dựa vào lấy âm mưu là có thể hoàn thành. Một cái dã tâm ra, là thật hiện chính mình tâm Nakano không hy vọng. Kết quả có thể làm được vậy một bước. Để bày tỏ ta thành ý, ta liền nhượng ám bộ nhẫn giả tới đáp cái vấn đề này đi. Hắn lời còn chưa dứt, cư rượu trong nhà mấy cái nhìn như người bình thường liền hướng lấy các từ phương hướng khác nhau. Chạy thục mạng. Ám bộ 4 phân đội đội trưởng mặc dù đang Danzo thường xuyên hun đúc quyết tâm trong đã đến vô hỉ vô. Bi, chỉ có nhiệm vụ cảnh giới. Lúc này vẫn không khỏi có câu MMP nghĩ. Muốn, đối với, đúng, Danzo nói, liền biết rõ giám thị tam nhẫn tụ họp cái này loại xử thi độ khó nhiệm vụ là làm đại chết. Xong coi như hắn xoay người một viên mang lấy khởi bạo phù phi tiêu nhìn về phía tam nhẫn. Một cái chân đã muốn bước ra cư rượu phòng thời gian. Đầu hắn bộ không tự nhiên quay lại. Tại hắn bởi vì là sợ hãi mà phóng đại trong con ngươi. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, Orochimaru tóc dài không gió bay lên. Giống một điều cái rắn một dạng hướng lấy mấy cái phương hướng không ngừng giãy giụa lấy thân hình. Phi tiêu trên thiêu đốt khởi bạo phù bị trong nháy mắt ấn diệt. Mấy cái đội viên thân thể tựa hồ cũng giống như mình. Đều không bị khống chế. Hắn thân hình phảng phất bị vô số cái không nhìn thấy rắn quấn trên. Hoàn toàn không lãnh hội được thống khổ đồng thời. Chính mình từng bước một hướng lấy Orochimaru phương hướng đi tới. Sunet cùng Jiraiya mở to hai mắt. Orochimaru chỉ là đơn giản đứng lên. Phân rõ ràng không có kết ấn. Một cổ chakra khước tòng trong cơ thể hắn thả ra. Lượng trong tai người nghe được vô số loài rắn hí thanh âm. Nếu như có Hyuga gia nhẫn giả giờ phút này mở ra Byakugan. Liền sẽ phát hiện, vô số điều chakra tạo thành rắn. Từ Orochimaru trong thân thể xông ra. Đem mấy cái ám bộ nhẫn giả đầu vững vàng quấn chặt lấy. Mấy cái ám bộ nhẫn giả ngoan ngoãn đứng ở tam nhẫn bên người. Orochimaru dùng chính mình hai con ngươi màu hoàng kim nhìn bọn hắn. Chậm rãi mở miệng. Nói đi, Danzo Shimura cùng ám bộ đối với. Đúng, Senju nhất tộc đều làm gì? Một cái ám bộ nhẫn giả hai mắt thần thờ há miệng ra. Konoha 40 năm. Bởi vì là bị thương tàn phế giải ngũ Senju quá cũng một nhà lúc rời Konoha. Hắn đột nhiên toàn, thân run rẩy lấy lẻ lưỡi. Toàn bộ đầu lưỡi đã biến thành. Sau đó hai mắt lật Haku lấy thống khổ té xuống đất. Ồ, lưỡi họa căn tuyệt chi ấn thay mới kịch độc sao? Orochimaru rất có hăng hái nhìn xem cái này ám bộ nhẫn giả một chút xíu mất đi sinh mệnh. Giơ tay lên chỉ lấy một cái khác ám bộ nói. Ngươi, tiếp tục, tiến về trước Senju nhất tộc tộc địa ẩn cư trên đường. Bị chúng ta chặn lại. Hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Là ngăn cản chúng ta kế hoạch. Nói đến đây, cái này nhẫn giả cũng vô lực mà tê liệt ngã. Lại bị Sunet một cái nhấc lên tới. Nàng một cái tay khác trên ấn ở nơi này ám bộ nhẫn giả đầu. Màu xanh lá cây trưởng tiên thuật chakra rót vào đến đại não. Nói đi xuống. Quá cũng hắn và nhà hắn người thế nào. Sunet cái trán nổi lên gân xanh. Hai mắt thông Kurenai. Khác, đừng, uổng phí hết chakra. Cái kế tiếp, mắt thấy lấy Sunet trong tay ám bộ nhẫn giả sắc mặt biến thành màu đen. Há miệng tựa hồ còn đang nói gì. Lại không có thanh âm phát ra. Đích thân hắn giết chết vợ con. Sau đó ôm bọn hắn dùng khởi bạo phù tự vận. Quá vậy. Nguyên lai các ngươi một nhà. Sunet buông tay ra trong ám bộ nhẫn giả thi thể. Nước mắt đã tuột xuống đến mặt nàng trên. Đường tỷ. Nawaki không thể hoàn thành lý tưởng. Liền để ta làm thay hắn hoàn thành. Đường tỷ. Đoạn tiền bối hắn. Nén bi thương đi. Đường tỷ. Ta tháng sau liền muốn kết hôn. Tham gia xong ta hôn lễ lại đi không được sao. Nhưng khi đó hãm sâu trong thống khổ chính mình. Nhưng ngay cả cái này cầu xin đều bỏ mặc. Mang lấy Shizun rời đi Konoha. Lần nữa nghe hắn tin tức. Lại là giải ngũ sau người một nhà rời đi Konoha chẳng biết đi đâu. Sunet, Jiraiya sắc mặt phát Kurenai. Cố nén lấy căm phẫn muốn nói điều gì. Ta nói, chớ vội lấy thương cảm. Đây chính là cái cuối cùng. Cũng còn khá. Là một tinh thông thể thuật thượng nhẫn. Sunet, nhanh lên một chút trị cho hắn. Sunet yên lặng không nói mà đem hai tay đặt ở ám bộ bốn phân đội. Đội trưởng đầu trên. Thì triển lấy trưởng tiên thuật. Chúng ta phụng mệnh âm thầm theo dõi Sunet. Quan sát nàng là có hay không giác tỉnh mộc độn. Một khi thật giác tỉnh. Sunet sắc mặt dữ tợn. Trong tay màu xanh lá cây chữa bệnh nhẫn thuật chakra lại lớn lượng tràn vào ám bộ đội trưởng đại. Não, giác tỉnh liền như thế nào? Không tiếc hết thảy đại giá. Dù là không thể bắt sống, cũng phải đạt được thi thể. Ám bộ đội trưởng hai mắt lật Haku, thân thể run rẩy lấy. Thân thể của hắn còn chưa kịp ngã xuống. Oanh, vừa vặn còn thi triển lấy sống vô số người trưởng tiên thuật, hai tay đã hóa thành đoạt mệnh. Thiết quyền, ám bộ đội thân thể cao lớn bị một quyền khảm xuống mặt đất. Biến thành màu đen, độc huyết phún ra ngoài. Orochimaru cùng Jiraiya đã lui qua một bên. Trong bụi đất, Tsunade thân ảnh từng bước một đi ra. Biến thành màu đen, độc huyết văng tung tóe tại nàng thân trên. Trắng nõn da thịt bị ăn mòn lấy lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lấy. Nàng ngẩng đầu lên, nguyên bản cái trán trên cái viên này tử sắc âm phong ấn đã triển khai thành mặt văn. Bị che kín tại mặt văn dưới, hai mắt phảng phất mãnh hổ mở hai mắt ra. Gắt gao nhìn xem Jiraiya cùng Orochimaru. Ta tất thủ nhận Danzo Shimura. Hai người các ngươi, có giúp ta hay không? Jiraiya yên lặng mấy giây, gật đầu một cái nói. Lão sư đã nói qua, Danzo sự tình, hắn không nữa hỏi tới. Không nên nói hắn, thân là Hokage, dung túng như vậy một cái dã tâm gia tại Konoha đào tạo được như vậy một cái hình quái dị tổ chức. Hắn không phụ lòng lượng đại Hokage dặn dò sao? Orochimaru là lắc đầu một cái nói. Xin lỗi, Danzo Shimura đầu người. Là ta, cái này cái sự tình trên không có thương lượng, người không phải cùng ta cướp. Tsunade nhìn hắn chằm chằm một hồi, nghĩ đến Jiraiya nói cho nàng liên quan tới Orochimaru trốn tránh phía sau chân tướng. Có thể, Orochimaru, lần này tính ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Orochimaru trong mắt lại lộ ra hài hước mục quang, quan sát lấy Tsunade cùng Jiraiya nói, sợ rằng người sẽ còn thiếu ta càng đại một cái ân huệ. Hiện tại ta phát hiện một cái thú vị sự thật. So với phá hoại cùng chém giết, sáng tạo tới càng thú vị a. Tsunade, kỳ thực so với ngươi, Senju nhất tộc đã từng có một cái còn có mới hoa hài tử a. Trời sinh tại thổ độn phương diện thì có cực cao thiên phú. Tsunade nguyên bản đằng đằng sát khí, trên mặt lộ ra đau thương. Nàng âm thanh run rẩy nói ra cái tên đó. Ngươi là nói Nawaki sao? Làm vì ta đã từng đệ tử. Tại hắn chết trận trước, ta đã phát hiện đứa bé này chỗ bất phàm. Khi đó sau ta đã bắt đầu dạy dỗ hắn liên quan tới thủy thuộc tính chakra biến hóa. Bất quá, vận mệnh chính là thú vị như vậy. Orochimaru chỉ lấy Tsunade trước ngực này chuỗi trong truyền. Thiết vận rủi dây truyền nói. Muốn phục sinh Nawaki sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.